Đình dỉ bám khói yếm trạch, chương 33, một đôi mắt khiếm khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosa nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy sức mạnh ấy, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, một cách khó hiểu mà sinh ra một dũng khí lớn. Cô hít sâu một hơi, quay người lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ hoang dã của Trình Thù, nghiêm túc mở miệng, Sebastiano, dù thế nào đi nữa, cảm ơn anh đã cho em cơ hội tái sinh. Trình Thù nhướng mày, vươn tay mở cửa phòng tắm, luồng không khí tươi mát ùa vào, thổi tung một lọn tóc dài bên tai Rosa, khiến cảnh tượng trong không gian chật hẹp này trở nên sống động hơn. Anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy rất lâu, sau đó bật cười. Đi thôi, nữ chiến binh của anh. Bên ngoài, chuyên gia trang điểm của Trình Thù nghe thấy động tĩnh liền đứng bật dậy. Thưa anh, cô ấy gãi đầu, hơi lúng túng chỉ vào ngực Trình Thù, nhắc nhở. Áo của anh vẫn chưa chỉnh tề. Cà vạt cũng chưa đeo. Nghe vậy, Rosa cũng quay đầu nhìn Trình Thù, ánh mắt vô tình lướt qua phần ngực rắn chắc lộ ra sau lớp sơ mi. Lờ mờ có thể thấy hai dấu đỏ mờ mờ trên làn da ấy, khiến cô vô thức li 3 mét nhẹ môi. Trình Thù giơ tay bóp nhẹ sau gáy cô, buộc Rosa phải quay mặt đi hướng khác, rồi nhàn nhạt nói. Cứ thế này đi, cái tên cầm thú Enrique đó không đáng để tôi ăn mặc trang trọng. Người đàn ông da đen có mái tóc tết bím nghe thấy câu nói đầy khinh miệt ấy thì ngừng đầu khỏi điện thoại, nhún vai rồi tiếp lời. Sergio nói anh ta và Gaso đã ở dưới lầu rồi. Dừng một chút, anh ta khẽ nhướng mày rồi nói tiếp. Ồ, anh ta còn nói. Rosa chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Sergio còn nói gì nữa? Chuyên gia trang điểm nhẹ nhàng thở dài rồi trả lời. Đừng để hai gã độc thân đó phải chờ lâu. Rosa không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô quay đầu nhìn Trình Thù, người vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, liền huých nhẹ khuỷu tay vào anh, ngạc nhiên hỏi. Sebastiano, sao anh không thấy bất ngờ chút nào? Đoán được rồi, Trình Thù lười biếng nhấc mí mắt, dắt theo Rosa rời khỏi phòng. Không muốn để ý đến hắn, đi thôi. Bên trong thang máy xuống lầu, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, vách tường kim loại màu bạc phản chiếu bóng dáng của hai người. Một xanh, một đen, trên đầu. Tiếng ma sát của dây cáp thi thoảng vang lên khi thang máy di chuyển. Rosa dập vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi trầm xuống, dường như có điều muốn nói. Trình Thù liếc cô một cái, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng lên tiếng. Tại sao Sergio và Gaso lại có cảm giác khác biệt với em như vậy? Dường như anh ta chẳng sợ anh chút nào. Trình Thù hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Rosa lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, chỉ là cảm thấy hai người rất thân thiết. Trình Thù im lặng một lúc, đinh, cửa thang máy nặng nề chậm rãi mở ra, ánh sáng chiếu vào. Anh nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc khi giải thích với Rosa. Hắn là em trai anh, em trai ư? Rosa sững sờ vì mối quan hệ giữa hai người họ. Cô từng nghĩ họ cùng lắm chỉ là những người bạn rất thân trong tổ chức, thậm chí trong lòng vẫn giữ một chút nghi ngờ. Dù sao thì, người đàn ông cuối cùng từng kết nghĩa huynh đệ với Trình Thù cũng đã bị cảnh sát bắt tại quán rượu Red Harbor. Mặt trời chói chang khiến cô có chút choáng váng, ánh nắng chiếu lên chiếc váy nàng tiên cá lấp lánh rực rỡ. Rosa chậm rãi theo sau Trình Thù tiến về phía chiếc xe. Cô không có anh chị em ruột, chỉ có Fiona, người mà theo một nghĩa nào đó có thể coi như chị gái của cô. Họ rất thân thiết, rất yêu thương nhau. Có một mối liên kết không thể tách rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Trình Thù, cô bỗng dưng thấy tò mò. Vậy còn Trình Thù và Sergio thì sao? Anh có yêu hắn không? Rosa bất ngờ hỏi. Bước chân của Trình Thù khựng lại một chút, dường như không quen với từ này. Suy nghĩ một lúc rồi chỉ để lại một câu. Anh có thể hy sinh mạng sống vì hắn. Rosa hơi mở to mắt. Định nói gì đó nhưng ánh mắt cô lại bị Sergio phía xa thu hút. Anh ta nửa tựa vào xe, lười biếng nhả ra một làn khói thuốc, dùng đôi giày da đen nghiền nhẹ tàn thuốc. Trong tay anh ta cầm một cây quyền trượng đen viền vàng, vẫy vẫy ý bảo hai người mau lên. Rosa nuốt lại lời định nói, bước đến với vẻ tò mò. Đây là gì vậy? Sergio hôm nay vuốt keo tóc, kiểu tóc trải ngược khiến anh ta trông vô cùng điển trai, không hề kém cạnh Trình Thù. Đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, anh ta đắc ý chỉ vào Trình Thù, giải thích. Quyền trưởng, mang đến cho anh ta làm dáng. Trình Thù cúi xuống mở cửa xe. Tôi không cần, vậy đưa cho Rosa đi. Cô ấy càng không cần. Rosa vừa ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói mang chút chán ghét của Gaso. Đã bảo là đại ca sẽ không nhận mà. Thứ đó cậu cứ giữ làm em yêu đi. Sergio bĩu môi, đặt quyền trượng vào cốp xe, lẩm bẩm. Không muốn thì thôi, trên này còn khắc cả tên anh ta, đúng là không biết thưởng thức. Sergio vẫn là tài xế tận tụy, anh ta lái xe chậm chậm hướng về cảng biển Cortes. Càng tiến gần hơn, tiếng sóng biển càng rõ ràng, mùi mặn chát trong không khí càng đậm hơn. Bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng, ngay cả Sergio, người ban đầu còn muốn khuấy động không khí, cũng dần mím chặt môi. Rosa nhìn qua cửa sổ xe, thấy những du khách xa xa, ngạc nhiên hỏi. Honduras có nhiều khách du lịch lên tàu thế sao? Trình Thù cau mày nhìn con tàu khổng lồ, một lúc sau mới vươn tay xoa nhẹ đầu cô. Du khách từ mấy nước lân cận đều lên tàu ở đây. Cô gật đầu, nhìn những du khách đang vội vã lục tìm giấy tờ trong túi, chợt nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, Sebastiano, em không có giấy tờ. Nghe vậy, Trình Thù tựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi nói. Không cần đâu, mãi đến khi qua cửa kiểm tra, Rosa mới hiểu ý của anh. Hai nhân viên an ninh lúc trước còn nghiêm khắc kiểm tra từng tấm giấy tờ, vừa quét mặt Trình Thù liền nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngài Sebastiano, hoan nghênh đến với sòng bạc Royal Caribbean. Họ vẫn kiểm tra an ninh Trình Thù theo đúng thủ tục, sau đó quay sang Rosa, định hôn tay cô. Đột nhiên, một lực mạnh mẽ đè chặt cổ tay nhân viên an ninh. Rosa ngạc nhiên ngước lên, thấy khóe môi Trình Thù mím chặt, vẻ mặt khó chịu, trong mắt lóe lên sát ý không hề che giấu. Nhận ra cơn giận của anh, cô nhịn cười, tao nhã rút tay lại. Không cần khách sáo đâu. Họ cười gượng gạo, phu nhân, thất lễ rồi. Ngay sau đó là Gaso và Sergio. Sergio kiên quyết mang quyền trượng lên tàu, nên hiện tại đang bị nhân viên kiểm tra tỉ mỉ. Sau vài phút chờ đợi, anh ta nhận lấy quyền trượng không có kết quả kiểm tra, rồi nở một nụ cười quyến rũ, nói. Cảm ơn, còn về Gaso, anh ta đang nhai kẹo, bị yêu cầu mạnh mẽ phải bỏ kính râm ra. Anh ta không phải là khách quý trong danh sách của Enrique, rốt cuộc chỉ là người của Trình Thù, nên thái độ của nhân viên đối với anh ta khá cứng rắn. Ánh mắt Trình Thù hơi chuyển động, anh thong thả cho một điếu thuốc vào miệng. Rosa mới để ý, chiếc bật lửa cổ bằng bạc của Trình Thù đã trở lại trong tay anh. Cạch, một tiếng, ngọn lửa nhảy lên, Gaso dưới sự đồng ý của Trình Thù đã bỏ kính râm xuống. Chiếc kính râm đắt tiền bị Gaso gấp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người có mặt ngoài Trình Thù đều ngây người. Qua ngọn lửa nhảy múa màu cam đỏ, Rosa nhìn thấy một đôi mắt khiếm khuyết. Cách chương.